Bắt lấy nam chính quỷ vương của tôi. Chương 19, nam chính và tôi, chúng ta đã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, Diêu Thẩm cũng phải nhấc mình ra khỏi giường, lượm nhặt lại vẻ đứng đắn của mình và sẵn sàng cho ngày mới. Cậu cảm thấy dễ chịu hơn một chút sau khi tắm, và khi Bích Giả Lộ đến đón cậu ăn sáng, trông cậu cũng không đến nỗi quá tệ, ngoại trừ cảm giác đau nhức kéo dài trên cơ thể. Điều mà cậu kiên quyết không để ý tới cùng với việc bỏ qua những gì có thể đã hoặc không xảy ra, Diêu Thẩm cũng đang cố gắng ngăn chặn cuộc khủng hoảng danh tính sắp rớt xuống mình. Trước đây cậu chỉ hẹn hò với phụ nữ, chính xác hơn là ba. Thành thật với bản thân mình thì cậu chưa bao giờ suy nghĩ nhiều về các mối quan hệ và cũng chưa từng đau lòng khi thấy nó kết thúc. Hai trong số đó xảy ra khi cậu còn học trung học và các cô gái đều không muốn nó kết thúc quá sớm. Còn Diêu Thẩm thì không có vấn đề gì trong việc tôn trọng mong muốn của họ, nhưng cả hai cuộc tình đều không tiến triển đến. Giai đoạn tiếp theo, mối quan hệ cuối cùng của cậu là khi cậu đang phải cố gắng để khẳng định bản thân là một diễn viên, và tất cả những việc cậu phải làm là liều mạng chạy khắp nơi để tìm việc, cũng chẳng còn lại nhiều thời gian dành cho bạn gái. Mối quan hệ đó cuối cùng cũng đã tan thành mây khói. Họ thậm chí còn không chia tay một cách đàng hoàng, chỉ ngừng nói chuyện và tiếp tục cuộc sống của mình. Diêu Thẩm không thể ngờ được mình đã không đánh mất trinh tiết của mình với một trong những người bạn gái cũ, nhưng lại tình một đêm say xỉn với người bạn diễn mà cậu ghét, và mọi chuyện coi như tiêu tùng. Không phải cậu quá coi trọng trinh tiết của mình hay của ai khác, mà chỉ là cậu luôn nghĩ mình sẽ nhớ mãi đến lần đầu tiên của mình. Điều đó, dù tốt hay tệ, thì vẫn sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ. Liệu những cảm xúc mâu thuẫn của cậu về các mối quan hệ trước đây là vì cậu không thực sự thích phụ nữ? Hay cậu là người lưỡng tính? Có lẽ cậu nên thử gặp gỡ một số người đàn ông, đi hẹn hò vài lần và xem mọi chuyện diễn ra như thế nào. Bởi vì có một điều mà Diêu Thẩm chắc chắn, bất kể xu hướng tính dục của cậu là gì, cậu sẽ không bao giờ ngủ với tân hồ lỗi một lần nào nữa. Không bao giờ. Anh chắc chưa, ngay cả khi cậu thích đàn ông, cậu cần phải tin rằng mình có gu thẩm mỹ tốt hơn một con quỷ theo nghĩa đen mà cậu cần bắt giữ để giải cứu thế giới loài người hoặc bất cứ điều gì. Đúng vậy, đó là điều tốt nhất. Diêu Thẩm suýt nhảy ra khỏi ghế sau khi đột nhiên nghe thấy giọng nói của hệ thống. Bích Giả Lộ quay xuống ghế sau và nhìn cậu bằng ánh mắt lo âu. Diêu Thẩm lắc đầu và nói, không có việc gì, chủ nhân nên nhớ rằng những con quỷ có thể quyến rũ và thao túng con người một cách dễ dàng. Tốt nhất nên giữ cảnh giác. Diêu Thẩm ngồi thẳng dậy. Có cả cái đó nữa ư? Cậu cần phải tìm hiểu ngọn nguồn về những gì đã thực sự xảy ra vào đêm hôm trước. Chuyện nữ phủ, trong khi Diêu Thẩm đang được hóa trang và làm tóc cho ngày hôm nay, cố gắng không để những suy nghĩ rông bão làm cậu phân tâm khỏi việc nghiên cứu kịch bản cho những cảnh cậu sẽ quay, thì một cơn rông bão theo kiểu khác đang khuấy động trên mạng. Lỗi lỗi không góc chết, các chị em thấy chưa? Trong một chủ đề thảo luận của nhóm fan của Tân Hồ Lỗi trên Weibo, một fan đã đăng lên một bộ siêu tập ảnh mà cô ấy tìm thấy trên một diễn đàn. Nó cho thấy Tân Hồ Lỗi đã ra khỏi taxi trước một khách sạn. Anh ấy bước ra khỏi chiếc taxi trước, sau đó giúp ai đó ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những bức ảnh không có chất lượng tốt, nhưng rõ ràng người đi cùng anh ấy là một người đàn ông khác. Tân Hồ Lỗi cố giúp người con trai thấp hơn đứng lên, nhưng anh ta không thể đi hai bước mà không khuỵu gối. Lần tiếp theo Tân Hồ Lỗi giúp anh ta đứng dậy, người con trai nắm lấy phía trước áo của Tân Hồ Lỗi và sát mặt họ lại gần nhau. Những bức ảnh được chụp từ xa và với góc nghiêng đầu của họ trông như thể người con trai thấp hơn đang kéo Tân Hồ Lỗi xuống để hôn. Trong những bức ảnh tiếp theo chụp được cảnh Tân Hồ Lỗi đang cúi xuống và đặt người con trai thấp hơn lên đầu gối, rồi bế anh ta trên tay vào khách sạn. Lỗi lỗi cho chúng tôi thấy nụ cười của anh đi, Big Bird. Đó có phải là Diêu Thẩm không, Big Bird? Đờ mờ bạn nói đúng, đó chắc chắn là anh ta, điếc cuồng chảy xung quanh. JPG, lỗi lỗi gả cho tôi, quan hệ của bọn họ không phải tệ sao? Cái quái gì đây, tôi là fan mẹ số 1 của lỗi lỗi. Tôi nghĩ nó rất dễ thương a. Chúng ta đang nhìn thấy một khía cạnh trưởng thành của lỗi lỗi mà chúng ta chưa từng thấy trước đây, đỏ mặt. Ping, lỗi lỗi không góc chết. Tôi chỉ là không biết phải nghĩ sao về tất cả những chuyện này thôi các chị em. Đây liệu có phải là quảng bá cho bộ phim của họ không, chim lớn? Không phải hôn nhau đi quá xa rồi sao? Vào thời điểm Diêu Thẩm đến phim trường để quay một cảnh ngắn với giáo chủ Băng Phong, cuộc thảo luận vẫn đang ngày càng bùng nổ trên Weibo và hiện đã lan rộng ra ngoài vòng fan của họ. Ngay cả những người qua đường cũng có điều gì đó để nói về vấn đề này. Bạch Tuộc Quỷ, đây rõ ràng là xảo CP, mấy người thật là dễ tin mà cười chảy nước mắt. JPG, một chân trong bóng tối, ai quan tâm đến người nổi tiếng chứ? Lũ ngu ngốc, hãy ra ngoài và chạm vào đám cỏ thay vì mất trí trước cuộc sống của những người mà mày thậm chí không quen biết. Lapsic, một số người đa nghi quá rồi, tôi không hiểu. Kiểu xào CP nào khiến các diễn viên trông như thể họ về trễ sau một bữa tiệc qua đêm? Chấp nhận sự thật đi, đối với tôi chuyện này có vẻ khá thật đi, Lapsic, quá chuẩn. Họ luôn tin những gì họ muốn thôi, thành thật mà nói, dù bọn họ có chính thức công khai mối quan hệ và làm lễ đính hôn, hay thậm chí cùng nhau nhận nuôi một đứa trẻ, thì một số người vẫn sẽ nghĩ. Đây rõ ràng là chiêu trò xào CP, Diêu Thẩm tiếp tục một ngày của mình mà không hề hay biết về những lời đồn đoán điên cuồng đang diễn ra trên mạng, cho đến khi Bích giả lộ đến gần cậu trong giờ giải lao, nắm chặt điện thoại trong tay một cách lo lắng. Không bao giờ là một điểm tốt lành à, bây giờ là chuyện gì? Diêu Thẩm hỏi với tiếng rên rỉ trong hốt hoảng, cô đưa điện thoại của mình cho cậu, và ánh mắt của Diêu Thẩm ngay lập tức bị thu hút bởi bức ảnh tân hồ lỗi đang bế cậu trên tay. Mẹ kiếp, cậu lướt nhanh qua tất cả những bức ảnh khác, nghe thấy tiếng tim mình đang đập thình thịch trong tai. Cậu trông thật hỗn loạn, còn không thể tự đứng vững, bám lấy tân hổ lỗi một cách không biết xấu hổ, thậm chí còn. Hôn anh ta, mặt cậu đỏ bừng và đầy điện thoại lại cho Bích giả lộ, quá xấu hổ để nhìn thấy gì khác. Diêu Thẩm thầm nghĩ rằng chuyện xảy ra ngày hôm qua chắc chắn là do tân hổ lỗi khởi xướng, nhưng nhìn những bức ảnh vừa rồi. Cậu trông có vẻ hưởng ứng rất nhiệt tình. Có lẽ là quá nhiệt tình rồi. Chết tiệt, thật là một mớ hỗn độn. Còn thứ cậu làm được chỉ là tưởng tượng mức độ suy đoán ở trên mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu đang bận bịu cố gắng kiềm chế bản thân thì tân hồ lỗi bước vào phim trường, sẵn sàng quay cảnh tiếp theo của họ cùng nhau. Diêu Thẩm đi thẳng về phía anh ta. Chúng ta cần nói chuyện. Cậu nói với anh. Kéo tay áo choàng đỏ rực của Tạ Huân về phía buồng bảo trì trống rỗng. Cách chương,